Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2617, Chim Hoàng Yến, 14. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H hiện tại thật là cái quỷ gì đồ chơi đều có người ưa thích. Nhan úy, đầu kia chó giữ hắn xứng tốt như vậy người si tâm sao? Thì Tuyết Tâm còn muốn nói chút gì đó. Đột nhiên cảm giác được đường quả ánh mắt rơi vào nàng sau lưng. Thân thể đột nhiên trở nên cứng ngắc, không phải là Nhan Úy lại trở lại đi, Nhan tiên sinh phân phó, hôm nay vườn hoa bên trong cắt sửa đều giao cho ngươi. Vu Đông thanh âm, giống như ma chú đồng dạng vang lên, thì Tuyết Tâm thở dài một hơi, lại nghe được Vu Đông nói, ngươi không có việc gì không được qua đây quấy rầy Đường tiểu thư. Nói với Đường tiểu thư một chút chỉ tốt ở bề ngoài lời nói. Nhan tiên sinh nếu là biết, ngươi hẳn phải biết có hậu quả gì không? Đối với cái này uy hiếp, thì Tuyết Tâm thật đúng là không có để ở trong lòng. Chọc tới chó dữ còn có thể có hậu quả gì không? Không phải liền là bị cắn một cái sao? Thật sự cho rằng những này, có khả năng uy hiếp đến nàng sao? Nhưng nàng còn là ngoan ngoãn nghe lời, đi vườn hoa bên trong làm cắt sửa công tác, đi qua một hồi quan sát. Đường quả phát hiện, Nhan Úy muốn bị Thi Tuyết Tâm ưa thích, phi thường khó, kết quả này, nàng rất hài lòng, vì lẽ đó, nàng là thời điểm đi ra ngoài đi một chút, dù sao nàng là một vị tuổi trẻ họa sĩ, đến phát huy chính mình sở trường, giống ngoại giới người biểu hiện ra nàng tài năng, trận này đi qua quan sát nguyên chủ họa tác, nàng đã có khả năng hoàn toàn bắt chước được đối phương họa phong. Sau đó lại từ từ cải biến. Thay đổi một cách vô tri vô giác chuyển biến thành chính mình họa phong. Liền sẽ không để cho người hiếu kỳ chú ý, muốn nàng một mực tại trong trang viên. Nhan Úy cùng Thi Tuyết Tâm còn thế nào có khả năng cọ sát ra yêu hoa hỏa đâu? Hệ thống, sợ không phải yêu hoa hỏa, mà là phẫn nộ nham tương đi, tưới đến trên thân là sẽ bỏng chết người. Muốn chuẩn bị tổ chức triển lãm, Nhan Úy nghe được Đường Quả nói. Nàng muốn đi ra ngoài một hồi, đi rất nhiều nơi triển lãm họa tác, không có chút nào kỳ quái. Có gì cần, để Vu Đông đi giúp ngươi an bài. Ân, Nhan Úy qua loa quan sát một chút trước mắt cái này lạnh lùng thanh thanh. Trước mặt hắn cho tới bây giờ đều không có không mất phân tắc nữ nhân. Là người thông minh, vì lẽ đó hắn không ngại nàng tại trong trang viên này có đặc thù địa vị. Thì Tuyết Tâm chỉ là một cái dâu riêng người, ngươi không cần để ý, có lẽ là Đường Quả thái độ đối với Thi Tuyết Tâm. Để Nhan Úy tương đối hài lòng đi, không có tận lực nhằm vào, cũng không có bị Thi Tuyết Tâm mê hoặc, vẫn là ban đầu như thế. Không kiêu không gấp, hắn liền thưởng thức dạng này người. Ta biết, chỉ cần Nhan tiên sinh không có chính miệng nói cho ta. Trong lòng ngươi vào ở một cái rất trọng yếu người. Ta cũng sẽ không để ý những người kia tồn tại. Ngươi, Nhan Úy trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Rõ ràng là như thế trong suốt một người. Hắn đột nhiên cảm thấy nàng có chút ngốc. Muốn ta trong lòng vào ở một người như vậy đâu. Nhan Úy giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Ngươi nên như thế nào? Nhan tiên sinh muốn ta như thế nào? Ta để ngươi rời đi trang viên. Ngươi biết sao, ta coi như không nguyện ý, có khả năng cải biến đây hết thảy sao? Nhan tiên sinh cho tới bây giờ đều không phải ta có thể trưởng khống. Nhan Úy không nghĩ tới là đáp án này. Nữ nhân trước mắt này, hắn rất quen thuộc, nhưng hắn vô cùng rõ ràng. Hắn đối nàng không có hứng thú gì. Cứ việc tại tất cả mọi người trong mắt, nàng phi thường hoàn mỹ, còn là không thể bắt bẻ hoàn mỹ. Nếu như ngươi có một ngày muốn rời đi nơi này, ta không ngăn ngươi, Nhan Úy đột nhiên nói, thì Tuyết Tâm có một điểm ngược lại là nói đúng, ta không đáng ngươi ưa thích, ngươi có thể đi tìm ngươi cuộc sống mới, ưa thích một người, làm sao có thể nói không thích liền không thích đâu, cách chương.